Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 404, người khổng lồ tinh hạch. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, vạn năng quét hình vừa bắt đầu, giống như mở ra nguồn nhiệt quét hình như nhau, mảng lớn sụp đổ nhà, ở Lưu Kiệt trong mắt cũng đổi được trong suốt. Quả nhiên, Lưu Kiệt phát hiện một cái nguồn nhiệt, là một người sống sót. Vậy người sống sót hơi thở nhìn như đã rất yếu ớt. Nhiệt độ cơ thể vậy tương đối thấp, xem ra đã trải qua tổn thương, cho nên Lưu Kiệt mới vừa hô đầu hàng không có ai đáp lại. Đối phương nên đã hôn mê, Lưu Kiệt liền vội vàng đi tới, rời ra đè ở trên người hắn bể tan tành vách tường. Đối với người bình thường mà nói bể tan tành vách tường căn bản là không cách nào tránh thoát. Nhưng là đối với Lưu Kiệt năng lực như vậy người mà nói. Muốn mang ra cái này ngã xuống vách tường là lại ung dung bất quá sự việc. Lưu Kiệt đem cái này người bình thường cái đào lên. Hắn tình huống thật không tốt. Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình nhìn một chút hắn trạng thái thân thể. Phát hiện trên người hắn gãy xương không thiếu, hơn nữa có thể thương tổn tới nội tạng. Như vậy thương thế, nếu như thả ở lúc trước, trên căn bản là không cứu được. Nhưng là bây giờ là linh năng thời đại, kỹ thuật y liệu đã có đột nhiên tăng mạnh. Ở tiêm 2000 phía trên, thì có hô hạ đứng đầu bác sĩ, thậm chí còn có linh y sư loại nghề nghiệp này người năng lực tồn tại. Linh y sư loại nghề nghiệp này và cơ giới sư như nhau, đều là vô cùng thưa thớt nghề. Muốn thành là linh y sư, chẳng những phải có tinh xảo y thuật, còn có thành công là người năng lực tiềm lực, hơn nữa đem truyền thống y thuật và linh năng lĩnh vực kết hợp. Lưu Kiệt đang dự định mang cái này người bị thương, đi tiêm 2000 đi lên được trị liệu thời điểm. Đột nhiên, một hồi nặng nề tiếng bước chân truyền vào Lưu Kiệt trong tai. Hắn quay đầu nhìn, chỉ gặp một cái toàn thân màu trắng người khổng lồ. Chậm rãi tới, Lưu Kiệt thật nhanh hồi tưởng lại trước Lô Trường Ca nói qua tình báo. Màu trắng đất bùn người khổng lồ, là thực lực cấp 6. Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình nhìn một chút, đúng là cấp 6. Đất bùn người khổng lồ không có gì kỹ xảo chiến đấu, chỉ hiểu được sử dụng nguyên thủy nhất rất lực và tốc độ. Một loại là cấp 6, thủ đoạn đa đoan Lưu Kiệt, nhưng là căn bản không có đem cái này đất bùn người khổng lồ coi vào đâu. Cho ta đi chết, Lưu Kiệt một quyền hướng đất bùn người khổng lồ đánh ra. Bát cực quyền kinh khủng biến dạng lực ở đất bùn người khổng lồ trên mình bộc phát ra. Ở Lưu Kiệt tốc độ trước mặt, cái này đất bùn người khổng lồ liền phòng ngự cũng không kịp. Trực tiếp bị nện bảo, ung dung giải quyết cái này cấp 6 đất bùn người khổng lồ. Lưu Kiệt nguyên bản đang phải rời khỏi, nhưng phát hiện ở đất bùn đồ sộ người gục xuống đi sau đó. Hóa thành một đống bạch sa bên trong, lộ ra một tia ánh sáng. Đi vào nhìn, đó là một viên màu trắng tinh hạch. Đây là một loại Lưu Kiệt chưa từng thấy qua đồ. Ở nơi này màu trắng tinh hạch chính giữa, có một chòm tóc tơ lớn nhỏ sương mù ở lần quần. Nhỏ nhỏ một tia sương mù, Lưu Kiệt nhưng từ trong đó cảm giác được không kém hơi thở. Vật này, tựa hồ là đất bùn người khổng lồ vận chuyển nồng cốt. Nó lực lượng, chính là xuất từ cái này tinh hạch chính giữa. Lưu Kiệt thử hấp thu một chút cái này tinh hạch bên trong lực lượng. Lại thật đi thông, chỉ bất quá, lực lượng này từ tinh hạch bên trong, tiến vào Lưu Kiệt trong cơ thể, đổi thành là Lưu Kiệt lực lượng, ở giữa sẽ có một ít hao tổn. Đây có điểm giống như là tiền hối suất, vốn là một chòm tóc tơ lớn nhỏ lực lượng, đến Lưu Kiệt trong cơ thể, biến thành một sợi lông tơ lớn nhỏ lực lượng. Nhưng là, cổ lực lượng này vẫn là không thể coi thường. Dùng Niết Bàn Thần Quyết đem lực lượng này sau khi luyện hóa. Lưu Kiệt thực lực trực tiếp từ người năng lực cấp 6 đỉnh cấp. đột phá vậy một tầng thành lũy, trở thành người năng lực cấp 7. Cảm thụ tăng lên tới cấp 7, sau đó trong cơ thể cường thịnh lực lượng. Lưu Kiệt cặp mắt có chút tỏa sáng, mặc dù Lô Trường Ca nói không thể ham chiến, nhưng nếu như những thứ này đất bùn người khổng lồ trong cơ thể đều có loại này tinh hạch tồn tại. Nói, vậy hắn khởi không phải có thể nhanh chóng tăng lên mình thực lực. Lưu Kiệt bây giờ thậm chí có điểm muốn gặp phải càng nhiều hơn đất bùn người khổng lồ. Đây quả thực là tăng lên thực lực linh đan diệu dược à. Tử Vân phi kiếm phóng lên cao. Lưu Kiệt cõng cái đó bị thương người bình thường, đưa đến tiêm 2000 phía trên, đem người bị thương giao cho trên máy bay linh y sư sau đó. Lưu Kiệt đến trên bong tìm được Lô Trường Ca. Lô Trường Ca thấy Lưu Kiệt, sững sốt một chút hỏi, tiểu Lưu, chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải đang thi hành nhiệm vụ sao? Lưu Kiệt chắp tay nói, tiền bối, ta phát hiện mới tình báo. Ta mới vừa đánh chết một cái đất bùn người khổng lồ. Ở đó một đất bùn đồ sộ trên người phát hiện một khối tinh hạch. Hấp thu khối kia tinh hạch lực lượng, nguyên bản cắm ở cấp 6 đỉnh cấp thực lực, trực tiếp đột phá. Bây giờ, ta đã cấp 7, nghe được Lưu Kiệt mà nói. Lô Trường Ca trước mắt sáng lên, hắn quét mắt Lưu Kiệt một mắt. Xác định Lưu Kiệt hơi thở quả thật đạt tới trình độ người năng lực cấp 7. Người khổng lồ tinh hạch lực lượng mặc dù có thể làm cho ngươi tăng lên thực lực, nhưng là bây giờ còn không cách nào xác định là hay không không có tác dụng phụ. Nếu như ngươi chờ một chút còn có thể tìm được tinh hạch, sẽ đưa đến ta tới nơi này. Ta để cho người phân tích một chút trong đó nguyên tố, xem có phải hay không đối với tất cả mọi người đều hữu dụng. Nếu như có thể, cái này sẽ là một loại mới tinh tài nguyên tu luyện. Lô Trường Ca nói mới vừa nói xong, một đạo kiếm quang hoa phá trường không. Túy Yếm Tiên rơi vào hai người bên cạnh. Túy Yếm Tiên trong tay lấy ra một cái màu hồng tinh hạch. Vậy màu hồng lộ ra một cổ quái dị, hoàn toàn không có bình thường màu hồng cái loại đó đáng yêu cảm giác. Xem ra, Túy Yếm Tiên là đánh chết một cái cấp 9 màu hồng người khổng lồ. Ta ở người khổng lồ thi thể chính giữa, phát hiện cái này, ngươi cầm đi phân tích một chút đi. Nhận lấy màu hồng tinh hạch, Lô Trường Ca sắc mặt vui mừng. Ta đang có ý đó đâu. Lưu Kiệt đã vừa mới hấp thu một viên tinh hạch, trực tiếp đột phá. Túy Yếm Tiên gật đầu một cái, trước hay là phân tích một chút trong đó nguyên tố đi. Túy Yếm Tiên ý tưởng và Lô Trường Ca là giống nhau, phải bảo đảm hấp thu cái này tinh hạch sẽ không có tác dụng phụ mới có thể sử dụng. Đem tinh hạch ném cho Lô Trường Ca sau đó, Túy Yếm Tiên lại xoay người thật nhanh ra. Lưu Kiệt hướng Lô Trường Ca chắp tay một cái nói, tiền bối, ta cũng đi tiếp tục thi hành nhiệm vụ. Dứt lời, Lưu Kiệt đạp Tử Vân phi kiếm thật nhanh trở lại trên mặt đất. Lần này, hắn từ trời cao mắt nhìn xuống, tìm được một cái đang người khổng lồ khổ chiến người năng lực. Hướng cái hướng kia gào thét đi, cùng khoảng cách gần một ít, liền có thể thấy, cái năng lực kia người, là một vị giáo đình kỵ sĩ, chỉ có cấp 7 thực lực. Mà cùng hắn giao chiến là một cái màu tím đất bùn người khổng lồ. Màu tím đất bùn người khổng lồ là cấp 8. Cái này cấp 7 kỵ sĩ đã lâm vào nghịch cảnh bên trong, cả người là tổn thương. Lưu Kiệt vội vàng xuất thủ cứu viện. Đợi cách mặt đất chỉ có mấy chục mét thời điểm, Lưu Kiệt trực tiếp từ phi kiếm lên nhảy xuống. Cái này cao độ nhảy xuống đối với Lưu Kiệt mà nói ngược lại là chuyện nhỏ, không có việc gì. Mà ở Lưu Kiệt nhảy xuống ngay tức thì, Tử Vân phi kiếm hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, giống như sao rơi như nhau rơi xuống, ngay tức thì đâm vào màu tím người khổng lồ trong cơ thể, liền lại xuyên thấu ra. Vậy cấp 7 kỵ sĩ nguyên bản đều phải rơi vào tuyệt vọng, chỉ gặp màu tím lưu quang tấn công tới, đánh xuyên người khổng lồ thân thể.